99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chí mạng lực hấp dẫn. Tô Thiên Từ nhìn xem nàng, không có một chút nói đùa ý nghĩa. Ta thời cấp 3 là cái dạng gì? Người biết à? Trước kia, người ưa thích nhuộm tóc, người nhuộm thành đỏ, ta liền nhuộm thành đỏ. Người nhuộm thành vàng, ta liền nhuộm thành vàng. Có một lần ngươi nhuộm thành màu xanh, ta cũng đi theo ngươi nhuộm thành màu xanh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Dư Lý Lý nghĩ tới trước kia, khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, tiếp lời, nói ra, lúc ấy ta chỉ là dùng que nhuộm tóc nhuộm. Trường học kiểm tra thời điểm, ta liền toàn bộ đều cho tẩy sạch. Ai biết ngươi còn đỉnh lấy một đầu đủ mọi màu sắc tóc. Cuối cùng bị ban đạo bắt được văn phòng đi, còn bị lệnh cưỡng chế toàn bộ nhuộm trở về. Nói đến trước kia, Dư Lý Lý cười ha ha lên. Ngươi tại sao có thể như vậy ngu xuẩn? Người bình thường làm sao có thể nhuộm mãi mãi tóc một ngày đổi một cái màu sắc? Ha ha ha ha, Tô Thiên Từ tức giận đến quay hàm một phòng. Có chút tức giận một dạng nói ra. Ngươi còn nói, lúc ấy ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Ta thực sự đi nhuộm, đằng sau nhuộm thành màu đen về sau, tóc toàn bộ đều bị hư, bó lớn mà rơi, còn đoạn, xấu hổ chết rồi, ha ha ha, bất quá, ta thực sự rất thích ngươi, còn rất hâm mộ ngươi, bởi vì rất nhiều người thích ngươi, ta liền theo ngươi học tập, ngươi phi dương phách lối, nhân duyên cũng rất tốt, ta học theo lại bị rất nhiều người chán ghét. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lúc ấy, còn có người âm thầm ở sau lưng chế giễu Tô Thiên Từ. Nói nàng bắt trước bừa. Ngu chết rồi ngươi. Dư Lý Lý nụ cười càng lúc càng lớn. Cười đến con mắt đều cong lên. Tô Thiên Từ cũng nở nụ cười. Ngươi xinh đẹp như vậy. Lại như vậy làm người khác ưa thích. Vì sao ngươi muốn hâm mộ ta? Ta rất hâm mộ ngươi. Lý Lý, không chỉ là ta. Còn rất nhiều người đều rất thích ngươi, cũng rất hâm mộ ngươi. Tỷ như Liễu An An còn có Lâm Uyển Đình, các nàng trước kia luôn luôn cùng ngươi đối đầu, nhưng là mỗi lần đều bị ngươi chỉnh rất thảm. Lớp học rất nhiều người vì ngươi gọi tốt, nói ngươi thay trời hành đạo đây. Ta liền không làm được loại chuyện như vậy. Dạng này Dư Lý Lý, vì sao sẽ còn hâm mộ ta đây? Dư Lý Lý nhìn xem Tô Thiên Từ vẻ mặt này thần sắc có chút hoảng thần, nguyên lai là dạng này sao? Nguyên lai nàng đang hâm mộ lấy Thiên Thiên cùng lúc, đối phương cũng ở đây hâm mộ bản thân. Trong lòng nguyên bản tâm tình buồn rầu, lập tức liền nới lỏng, sáng tỏ thông suốt. Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt cái này tươi đẹp nữ nhân xinh đẹp, từ đáy lòng cười một tiếng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Thiên Thiên. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, đồng dạng nhìn qua nàng, cười khẽ một tiếng, ăn cơm đi, chấm chấm, ăn cơm về sau, Tô Thiên Từ liền mang theo Dư Lý Lý về tới trong khách sạn đi. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa nhất định là tầng cao nhất phòng. Một nhà này khách sạn 5 sao bên trong, tầng cao nhất chỉ có 2 cái phòng, một nam một bắc. Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý dẫn theo một đống lớn đồ vật. Nhưng là Dư Lý Lý thật sự là mệt muốn chết rồi. Trong đó có 2/3 đều trong tay Tô Thiên Từ. Xoát thẻ ra vào bên trên tầng cao nhất, Tô Thiên Từ mang theo Dư Lý Lý đến phía nam phòng đi qua. Ngay tại Dư Lý Lý cho là nàng sẽ lấy thẻ ra vào thời điểm, Tô Thiên Từ trực tiếp nhấn chuông cửa, ước chừng vang 2 tiếng, bên trong mới truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Dư Lý Lý trong lòng hơi từng có không rõ dự cảm, hơi lui về sau một bước. Phòng cửa bị mở ra, Âu Minh thân ảnh thình lình xuất hiện. Âu Minh thoạt nhìn có chút mỏi mệt, màu lam nhạt cổ áo tản ra, dáng người cao to đứng ở bên cạnh cửa, thoạt nhìn không nói ra được lười biếng. Thế nhưng là dạng này hình tượng, hướng về phía nữ nhân mà nói lại là có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Liễm diễm cặp mắt đào hoa rời một cái, liền rơi xuống Dư Lý Lý trên người. Dư Lý Lý chạm đến Âu Minh ánh mắt, tâm hoảng hốt, nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói ra, Thiên Thiên,